Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2057, chương 2059, đối với An Yết Lạc Sơn Cách. Ở Trương Thủ Khuê trong tay, U Châu Quân tuy rằng cũng không nhìn pháp luật kỳ cương, tư nhân tạo tiền, nhưng trung quy còn có chút kiêng kỵ, ở bề ngoài còn muốn che che giấu giấu một phen. Hơn nữa tổng có một chỉ huy, không dám làm thái quá, để tránh khỏi ngự sử kết tội, nhưng đã đến An Yết Lạc Sơn trong tay, tự hoàn toàn là trắng trợn không kiêng dè. Không chỉ như vậy, dựa theo hoàng vệ tin tức truyền đến, U Châu Quân ở Đông Bắc trắng trợn chiêu binh, không chỉ chiêu thu U Châu binh, còn chiêu thu vùng biên giới người Hồ, quyết người. Hề người cùng người khiết đan, bây giờ U Châu, An Yết Lạc Sơn dưới trướng đã tụ tập 40 vạn binh mã. Bất quá ở bề ngoài, nhưng đối với triều đình như cũ tuyên bố chỉ có mấy vạn binh mã. Mặt khác, An Yết Lạc Sơn ở U Châu còn tư nhân tạo binh khí. Cách trước mắt phát hiện, cũng đã có 12 tòa loại cỡ lớn quân giới kho. Hơn nữa mỗi tòa quân giới kho xung quanh đều có đại quân canh gác. Chồng chất, người ngoài căn bản không cách nào dễ dàng tới gần. Vì thu thập những tin tức này, hoàng vệ đều đã chết nhiều cái. Mà cho đến bây giờ, An Yết Lạc Sơn còn ở trắng trợn từ các quốc gia, bao quát nội lục, thu mua sắt thép, đồng thời kích thước mấy chục lần ở trước. Cái này đã xa vượt xa bình thường nhu cầu. Các loại dấu hiệu kết hợp với nhau, đây đã là rõ ràng phản tâm. Bệ hạ, An Yết Lạc Sơn còn không đồng ý vào kinh thành sao? Vừa lúc đó, trên cung điện, lão thái sư lên tiếng. Hắn khẽ nhíu mày, đăm chiêu. An Yết Lạc Sơn là Đông Bắc Đại Đô Hộ, là trọng thần của đế quốc. Đồng thời còn liên tiếp lập xuống quá 2 lần đại công. Ở sự tình bụi bặm lắng xuống, có tiến hơn một bước chứng cứ trước, lão thái sư vẫn là ôm chặt phi thường cẩn thận thái độ. Nghe được lão thái sư, Lý Hanh vẻ mặt lạnh lùng, giữa hai lông mày xẹt qua một tia âm lãnh vẻ mặt. Cái này loạn thần tặc tử, lấy cao câu lệ làm mượn cớ, cự không vào kinh. Hơn nữa trước hắn một mực lập xuống đại công, tự liền chấm đều không làm gì được hắn. Nói xong lời cuối cùng, Lý Hanh trong mắt lộ ra ghét giận vẻ mặt. Lý Hanh tân hoàng đăng cơ, kế vị đại điển ngày ấy, toàn bộ trọng thần của đế quốc hầu như tập trung tất cả kinh sư. Chúc mừng này trọng yếu một khác, chỉ có An Yết Lạc Sơn lấy mặt đông có cao câu lệ đế quốc. Cần phải đề phòng cao câu lệ là do luôn mãi qua loa lấy lệ, cự không vào kinh. Dù cho Lý Hanh biết rõ An Yết Lạc Sơn có phản tâm, cũng biết hắn hãm hại Trương Thủ Khuê, nhưng chỉ cần An Yết Lạc Sơn trước sau rùa rụt cổ U Châu, lấy uyên cái Tô Văn cùng cao câu lệ là mượn cớ, dù cho Lý Hanh nghĩ muốn đối phó hắn cũng không có chút nào biện pháp. Bệ hạ, vi thần cho rằng, đối với An Yết Lạc Sơn không cần khách khí, hắn An Đông Đại Đô Hộ vị trí vốn là được đến bất chính. Cùng với để hắn ở U Châu lớn mạnh, trở thành đế quốc tai nạn, không bằng chủ động xuất kích, thừa dịp hắn cánh chim không gió, còn không có có triệt để chuẩn bị kỹ càng trước, đưa hắn đánh tan hoàn toàn, để tránh khỏi nuôi hổ thành hoạn. Một trận âm thanh vang dội dương cương 10 phần, đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Binh bộ thượng thư Trương Cừu Kiêm Quỳnh đầu tiên là lên trước một bước. Quay về trên cung điện Lý Hanh thi lễ một cái, sau đó ngẩng đầu lên, quét mọi người nhất nhãn, như chém đinh chặt sắt nói. Trương Cừu Kiêm Quỳnh hào xưng đế quốc mãnh hổ, hắn tuy rằng vào triều đình, tiến vào kinh sư. Ở các loại hướng cạnh tranh cùng sự kiện chính trị bên trong cẩn thận chặt chẽ, chưa bao giờ dám nhiều lời, để tránh khỏi rơi xuống cái gì miệng lưỡi. Thế nhưng ở về mặt quân sự, vị này đế quốc mãnh hổ từ trước đến giờ đều là tuân theo tích cực tiến thủ, chủ động tiến công, ở chính diện chiến trường đánh tan hoàn toàn đối thủ. Tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Đây là thánh hoàng một đời các võ tướng cộng đồng tuân theo niềm tin. Mà Trương Cửu Kiêm Quỳnh thì lại càng phải như vậy. Không thể, An Lạc Sơn muốn trừ, nhưng cũng không phải lấy phương thức này. Vừa lúc đó, một thanh âm khác vang lên, âm thanh già nua thuần hậu, lộ ra một luồng uyên bác học thức, tựu ở cự ly chỗ không xa. Hai tóc mai muối tiêu lão thái phó cũng cau mày đầu mở miệng nói chuyện. An Yết Lạc Sơn là loạn thần tặc tử, hắn giáp tâm hại người, sở dĩ có thể không cố kỵ làm như thế. Nhưng bệ hạ là nhân quân, là thánh quân, lại không thể làm như vậy. Cái gọi là sư xuất hữu danh, liền tính bệ hạ nghĩ đối phó An Yết Lạc Sơn, cũng không thể như vậy tùy tiện công kích. Không quản An Yết Lạc Sơn là ai, đừng quên, đối với người trong thiên hạ tới nói, hắn chính là đại đường mới phát đại tướng quân, đông bắc thủ hộ giả, cùng đại đường có công lớn. Hơn nữa hắn An Đông đại đô hộ vị trí, cũng là tiên hoàng tự mình sách phong. Nếu như tùy tiện tiến công U Châu, giết đế quốc như vậy công thần, chỉ sợ sẽ lệnh thiên hạ lòng người lạnh ngắt. Chuyện này vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Nghe được lão thái phó, đại điện bên trong nhất thời đột nhiên yên tĩnh lại. Bất kể là lão thái sư vẫn là lão thái phó, đều là đức cao vọng trọng hạng người, ở trong quần thần nắm giữ ảnh hưởng cực lớn. Trọng yếu hơn chính là hai người lời nói này chính là công cho phép nói như vậy, cũng không gặp phải là ở thay An Yết Lạc Sơn nói chuyện. Đặc biệt là lão thái phó cuối cùng một lời nói, nghe được cấp tiến nhất Trương Cửu Kiêm Quỳnh đều không do vẻ mặt cứng lại, lộ ra thần sắc trần trờ. An Yết Lạc Sơn âm hiểm xảo trá, nhưng hắn An Đông đại đô hộ vị trí chính là Thánh Hoàng Phong. Đây là thiên hạ người mọi người đều biết sự thực. Lý Hanh vừa mới đăng cơ, kế thừa ngôi vị hoàng đế, mượn Thánh Hoàng tự mình sách phong đế quốc đại tướng ra tay, e sợ sẽ phải chịu thiên hạ người chỉ trích. Nhận thức là Lý Hanh coi rẻ Thánh Hoàng, là bất hiếu, đại đường dùng võ trị quốc, nhưng cùng lúc cũng lấy nhân hiếu trị quốc. Nếu như mất đi nhân hiếu, cũng chẳng khác nào mất đi kế thừa ngôi vị hoàng đế chính thống tính. Đây là Lý Hanh không thể không nhìn lo. Dị vực vương, ngươi làm sao nhìn? Tựu ở tất cả mọi người đầu lông mày sâu nhíu, kiêng kỵ nặng nề thời điểm, Lý Hanh đột nhiên lên tiếng, bất quá ánh mắt nhưng nhìn về đối diện Vương Sung. Một câu nói, nhất thời đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Tựu liền lão thái sư cùng lão thái phó đều là như vậy. Vương Sung là đại đường công thần, quân đội nhân vật số một, càng là tiên hoàng coi trọng đại thần, còn cùng bây giờ tân hoàng Lý Hanh là hảo hữu chí giao. Ý kiến của hắn, không nghi ngờ chút nào, tại triều chính trong ngoài nắm giữ lực ảnh hưởng cực lớn, rất có thể trực tiếp cho U Châu cùng An Yết Lạc Sơn định âm điệu. Điểm này tự liền lão thái sư cùng lão thái phó cũng không thể lơ là. Lão thái sư cùng lão thái phó cũng không phải là không có đạo lý. Một cách không ngờ, Vương Sung ngẩng đầu nhìn nhất nhãn Lý Hanh. Câu nói đầu tiên dĩ nhiên là tán thành thái sư cùng thái phó ý kiến. Bất quá muốn đối phó An Yết Lạc Sơn, cũng không có cần thiết làm được phiền toái như vậy, còn hãm bệ hạ ở bất nghĩa. Lão thái sư cùng lão thái phó nguyên bản cho rằng Vương Sung là đứng tại chính mình một bên, nhưng nghe đến Vương Sung câu nói sau cùng, không do được ngây ngẩn cả người. Hai người cũng không biết Vương Sung đến cùng nghĩ biểu đạt ý kiến gì. Vương Sung cũng không có thừa nước đục thả câu, thần sắc của hắn thong dong, tựa hồ biết mọi người đang suy nghĩ gì. Tiếp tục nói đi. An Yết Lạc Sơn nếu lấy Uyên Cái Tô Văn cùng Cao Câu Lệ làm lá chắn bài đến qua loa bệ hạ, cái kia bệ hạ chỉ cần nắm lấy điểm này, công khai tuyên bố Uyên Cái Tô Văn cùng Cao Câu Lệ đối với Đại Đường nhiều có bất kính. Đại Đường chuẩn bị thảo phạt Cao Câu Lệ đế quốc, đến thời điểm qua phạt quắc, tập kết đại quân, binh phát U Châu tựu được rồi. Nghe được Vương Xung, trong đại điện tất cả mọi người một hồi giật mình, mà Tống Vương cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh nhưng là lộ ra vẻ tươi cười. Bọn họ liền biết Vương Xung nhất định có biện pháp. Không sai, nếu như không có cách nào trực tiếp xuống tay với An Yết Lạc Sơn, vậy thì binh phát U Châu, tương tự lấy Cao Câu Lệ làm mượn cớ. Mà một bên khác, Vương Xung thanh âm tiếp tục ở trong tai mọi người vang lên. Bệ hạ binh phát U Châu, đến lúc đó An Yết Lạc Sơn chỉ có hai loại lựa chọn. Đệ nhất loại, thuận theo bệ hạ, trực tiếp thượng thư triều đình, nói U Châu binh đồng ý toàn lực phối hợp bệ hạ. Nghĩ trăm phương ngàn kế lừa đảo được, chỉ cần bệ hạ không tìm được hắn nhược điểm, tựu vẫn như cũ không làm gì được hắn. Vương Xung ánh mắt thâm thúy, tầm nhìn cực kỳ, làm cho người ta một loại từ lâu nhìn thấu hết thảy cảm giác. Bất quá An Yết Lạc Sơn tư nhân đúc tiền, trắng trợn chiêu thu binh mã, còn có quân giới trong kho đại lượng vũ khí, hắn có thể đem một hai người ẩn đi, chẳng lẽ còn có thể giấu thiên quân vạn mã? Mặt khác, cái kia chút số lượng hàng trăm ngàn binh khí thì lại làm sao ẩn giấu? Bệ hạ chỉ cần tra được trong đó một hai nơi đồ vật, An Yết Lạc Sơn cũng đã là tội chết. Đại điện bên trong yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn Vương Xung, tất cả mọi người trong lòng biết rõ, nhìn Vương Xung biểu hiện, chỉ sợ tất cả mọi chuyện, tiền tiền hậu hậu, từ lâu nghĩ tới rõ rõ ràng ràng, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, Vương Xung bị xưng là một đời mới chiến thần, tuyệt không phải là hư danh. Bệ hạ, mấy trăm ngàn đại quân binh phát U Châu, toàn bộ U Châu đại địa không chỗ che thân, không quản An Yết Lạc Sơn có bí mật gì, cũng không thể ẩn giấu, mà hắn chung quanh Tây Đột Quyết Hán Quốc, Hề, Khiết Đan, cùng Cao Câu Lệ đế quốc cũng tuyệt không thể chứa có thể hắn đem khổng lồ như vậy binh mà phóng tới chính mình cảnh nội, mà An Yết Lạc Sơn cũng tuyệt đối không thể mạo lớn như vậy nguy hiểm. Sở dĩ hắn tất phản, nói xong lời cuối cùng một câu, Vương Xung trong mắt xẹt qua một tia đao kiếm giống như sắc bén hàn mang. Mà nếu như An Yết Lạc Sơn phản, cái kia bệ hạ tựu lại không có cần thiết khách khí với hắn. Đại điện bên trong yên tĩnh, tất cả mọi người chìm đắm ở Vương Xung vừa rồi nói lời nói kia bên trong. Tựu liền lão thái sư cùng lão thái phó đều không phải không thừa nhận, Vương Xung phương pháp đơn giản nhưng cũng cực kỳ hữu hiệu. Không quản An Yết Lạc Sơn tiến hay lùi, cuối cùng đều sẽ rơi vào cực kỳ bị động mức độ. Không đường có thể trốn. Thái phó đại nhân, ngài làm sao nhìn? Trên cung điện, Lý Hanh đột nhiên mở miệng nói. Này, tuy rằng lão phu vẫn là cảm thấy được có chút không quá thỏa khi. Chẳng qua nếu như lại như bệ hạ nói, An Yết Lạc Sơn quả thật có phản ý, dị vực vương nói kế sách, ngược lại không mất là một cái biện pháp. Lão thái phó trầm ngâm chốc lát, hiếm thấy đồng ý Vương Xung phương pháp xử lý, mà một bên khác, lão thái sư cũng gật gật đầu. Lão thái sư hiện tại cũng coi như là bốn hướng lão thần. Hơn nữa theo thánh hoàng ngã xuống, lão thái sư tuổi phát triển, rất nhiều chuyện cũng đã thấy ra, cùng Vương Xung quan hệ giữa cũng sẽ không như trước như vậy đối địch. Những người khác đâu? Lý Hanh lại nhìn phía trong điện những người khác. An Yết Lạc Sơn dám to gan đánh cắp Đại Đường Long Khí, thật sự là tội ác tày trời. Vi thần tán thành dị vực vương kế sách, nguyện làm tiên phong. Vi thần không có ý kiến, chỉ cần bệ hạ một tiếng lệnh hạ, vi thần nguyện xuất đại quân tiến về phía trước. Đồng La Thiết Kỵ nguyện ý nghe theo bệ hạ xuống khiển. vi thần đồng ý phụ tá bệ hạ, toàn lực bình định U Châu chi loạn. Trong đại điện, mọi người rối rít nói, rất tốt. Lý Hanh gật gật đầu, trong mắt bắn ra một luồng khiếp người ánh sáng. Thái phó đại nhân, người tức khắc triệu tập ứng cử viên, thay trẫm khởi thảo một phong hịch văn, thảo phạt Uyên Cái Tô Văn cùng Cao Câu Lệ đế quốc. Chỉ có điều trong chốc lát, Lý Hanh thì có quyết định, cho thấy một luồng lôi lệ phong hành, sát phạt quả quyết minh quân phong độ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.